Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 12, Mộ Ngôn Ngôn lời nói được sắc bén lại kiên định. Nhưng đối diện nhân sửng sốt vài giây sau nháy mắt tức giận đến không được. Bạch vừa thấy người mình thích sắc mặt đỏ, liền căng khí, lời nói quả thực chính là thốt ra. Ngươi này phế vật, kết quả ai đưa cho ngươi lo lắng nói lời này? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi là đã sớm Bạch gia vứt bỏ sao? Hắn thanh âm so Mộ Ngôn Ngôn lớn hơn nữa. Người chung quanh đều hấp dẫn đi lại, làm thành một vòng lẩn quẩn, nhỏ giọng nghị luận. Mộ Ngôn Ngôn cười lạnh một tiếng. À, ngươi lại đã biết, kia làm sao ngươi không hỏi xem bên cạnh ngươi nữ thần mới nhất tin tức là cái gì? Là ta cũng bị Bạch gia hảo hảo bồi dưỡng. Vài cái người đồng hành ánh mắt lập tức nhìn về phía trung tâm chỗ Bạch Giao. Thật rõ ràng, bọn họ đều là dựa vào gia tộc thế lực mà sống. Nếu người nào đó bị gia tộc buông tha cho, bọn họ hội cười nhạo. Nếu bị nhìn chúng, không nói lấy lòng, cơ bản nhất cũng là không cần đắc tội. Bạch vừa mấy người nhìn về phía Bạch Giao, liền muốn biết Bạch Ngôn nói có phải không phải thật sự. Lúc này Bạch Giao, hai mặt khó xử, đáy lòng đối đem sự hướng trên người nàng Thôi Bạch Ngôn oán hận. Nàng hơi hơi nhíu một chút mày, lập tức đáy mắt phiếm ra lệ quang, lại có chút bất đắc dĩ đáng thương bộ dáng. Ta cũng không xác định, phụ thân không nói với ta, Bạch Ngôn ngươi thật sự thu được gia tộc thông chi sao? Muốn cho ngươi đi Hạp Nguyệt Cốc. Hạp Nguyệt Cốc là miêu tộc tu luyện thánh địa, bị lựa chọn hậu bối. Sẽ đi bên trong đối kháng tiểu quái vật, lịch lãm mấy chu, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là bị nhìn chúng chứng minh. Mộ Ngôn Ngôn còn lại là đúng lý hợp tình phủ nhận. Không đi, nàng sẽ không nói dối. Hơn nữa chiếu tình huống trước mắt xem ra, Bạch Giao hiển nhiên là muốn làm cho nàng cùng Bạch vừa đám người đem sự tình làm lớn. Đi nha, một khi đã như vậy, còn không bằng nàng cứ như vậy bị làm lớn. Dù sao nàng không có gì lo sợ, mà cố tình, Bạch vừa này xuẩn nam nhân tâm tư bị Bạch Giao chảo gắt gao. Nghe thấy Mộ Ngôn Ngôn phủ nhận, hắn lúc này cười to ba tiếng, vô tình chỉ trích, Bạch Ngôn, ngươi thật đúng là tưởng hòa tưởng điên rồi đi, cư nhiên tắt loại này cấp thấp lại ác liệt nói dối. Nói dối, thật không biết ai mới là cấp thấp lại ác liệt. Bạch vừa chỉ số thông minh quả thực chính là vũ nhục Bạch Ngôn toàn lực ứng phó muốn đối kháng. Chuẩn bị, nàng sắc bén ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Bạch Giao, khóe môi ngoéo một cái, phát ra lời đồn kỳ thực là nhất kiện rất khủng bố chuyện. Bởi vì ngươi sẽ không biết, người khác trong tay, cũng có lẽ sẽ có thể cho ngươi tự át chủ bài, giàn thấy một cách dễ dàng. Đây là một hồi trực tiếp sáng tỏ uy hiếp. Uy hiếp tản lời đồn người kia, Bạch Giao sắc mặt mấy không thể nhận ra cứng đờ, đột nhiên nhớ tới bản thân sở tác sở vi, kỳ thực Mộ Ngôn Ngôn cũng không muốn cùng mấy người rong dài đi xuống. Trình yếu nguyên nhân là, phiền toái, nàng không muốn nghe, vì thế cất bước chuẩn bị rời đi, đi trước lập tức quay đầu xem phía sau Mã Đại Hiệp. Lại phát hiện, y dài, không thấy, đang lúc nghi hoặc thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn lại nghe thấy Bạch Giao cố làm ra vẻ còn phẫn đáng thương lời nói. Bạch Ngôn ngươi hiện tại không trở về nhà, Đường Túc không nói gì thêm sao? Ngươi mau cùng ta cùng nhau trở về đi, xem bộ dáng là thật có vài phần vội vàng ý tứ. Không cần, Mộ Ngôn Ngôn lạnh lùng cự tuyệt, quả thực không có nhiều một giây suy xét thời gian. Cái này lại nhường Bạch vừa tức giận đến sắp đánh người. Sắc mặt hắn xanh mét. Cả người thân hình run run, xem bộ dáng này, tổng làm cho người ta một loại hắn kế tiếp liền muốn lập tức đánh người cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn không cảm thấy lui về phía sau hai bước. Thời khắc mấu chốt, bên ngoài bỗng nhiên xuất ra vô cùng náo nhiệt thanh âm ni lập tức Mộ Ngôn Ngôn liền nghe thấy. Có người ở hô to, là quốc sư đại nhân tới. Ngoặc kép, hết chương.